Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, vừa tạc lò. Chương 229, vừa tạc lò kéo kẹt. Kéo kẹt, mặt đất nứt nẻ, loạn thạch vẩy ra, bụi đất tung bay, gợn khí tàn sát bừa bãi, đem xưởng tiền viện đám người xông đến liên tiếp lui về phía sau. Huyền thấy tình cảnh này, Tả Hy Thiên, cung trưởng quỹ đám người trong lòng cuồng loạn, hậu viện rốt cuộc đã sinh cái gì? Lại là sẽ có khoảng cách như vậy nổ tung, chẳng lẽ là tạc lò rồi? Đúc kiếm thất bại, nhất thời, bốn người sắc mặt rất khó nhìn, nếu như đúc kiếm thất bại, sinh như vậy bết bát nhất tình huống, kia tưởng đại sư là thế nào cũng nói không rõ rồi. Lúc này, Phùng đại trưởng quỹ đám người nhìn chăm chú hậu viện phương hướng. Bụi mù tràn ngập, lam diễm ẩn hiện, nhưng lại là thấy không rõ tình huống cụ thể. Bất quá, tại chỗ tụ bảo trai trong mọi người, không thiếu đúc khí hành ra. Cái kia mắt tam giác trung niên nhân tiện là một trong nghề. Nhìn lướt qua hậu viện phương hướng, mặt lộ vẻ vui mừng. Kịch liệt như vậy động tĩnh, chỉ sợ là đúc khí tạc lò đi. Ha ha, ta đã nói họ tưởng đúc khí trình độ ngay cả đầu heo cũng không bằng. Đúc khí cũng sẽ tạc lò, còn xứng được xưng tụng chuẩn đại sư. Hủy hoại ta tụ bảo trai đúc khí xưởng, đem hư hao vật nhất nhất ghi chép lại. Ta muốn cùng họ tưởng từ từ thanh toán. Phùng đại trưởng quỹ gật đầu, ung dung thong thả nói. Lúc này, một đám tụ bảo trai hộ vệ rối rít lui về phía sau, bảo vệ cho xưởng các nơi lối đi, yên lặng đợi nổ tung gợn khí ngừng nghỉ, tiện vọt vào hậu viện bắt giữ tưởng đại sư. Lúc này, bốn phía một mọi người đúc khí xưởng bị kinh động, rất nhiều người nảy lên đường phố, thăm dò đến tột cùng. Chốc lát, chung quanh đã là đứng đầy người, ba tầng trong ba tầng ngoài, chen chúc đắc nước chảy không lọt, muốn nhìn một chút gây ra lớn như vậy động tĩnh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thấy thế, Phùng đại trưởng quỹ cùng Tống đội trưởng dì tai một phen. Người sau gật đầu, đi tới trước đám người, đem sinh chuyện tình tường thuật một lần. Chư vị, đây là tụ bảo trai chi nhánh Phùng đại trưởng quỹ ở dọn dẹp tụ bảo trai trong tiệm con sâu làm dầu nồi canh, đều không phải là có cái gì náo động. Huyền xê, om, về phần mới vừa rồi tiếng nổ mạnh, là họ tưởng cái kia thủy hóa, ở đúc khí lúc tạc lò rồi. Đúng là thật giả lẫn lộn phế vật. Ta thân là chủ thành hộ vệ quân một thành viên, đều có chút nhìn không được rồi. Nghe Tống đội trưởng giảng thuật, đám người không khỏi bừng tỉnh, nghị luận rối rít, nhưng lại là có một chút người có dị nghị. Đối với tưởng đại sư đúc khí trình độ cùng làm người lân cận đúc khí sư là có sở hiểu rõ, tuyệt không phải Tống đội trưởng nói xong như vậy không chịu nổi. Một số người cau mày, muốn nói lại thôi, còn có một chút người tức là cười nhạt. Bọn họ tất nhiên nhìn ra, đây là tụ bảo trai chi nhánh Phùng đại trưởng quỹ ở diệt trừ dị kỳ, cho nên đem chuyện náo lớn, để cho tưởng đại sư thanh danh mất sạch. Loại thủ đoạn này không khỏi có chút ác độc điểm. Cách đó không xa, Tả Hy Thiên đám người mặt đỏ lên, ba người thiếu niên sắc mặt xanh mét, nổi giận trong bụng đều nhanh phun ra tới. Phùng đại trưởng quỹ, Tống đội trưởng thực là càng là vô sỉ, lại là như vậy phỉ báng tưởng đại sư, đây là đem người hết sức mình ép nha. Trong đám người, một đúc khí học đồ hỏi thăm bên cạnh lão ông, lão sư, đúc khí trong quá trình sinh tạc lò chuyện tình, không phải là chỉ có học đồ mới có thể sinh sao? Một chuẩn đại sư lại như thế nào không chịu nổi, cũng không đến nỗi đúc khí tạc lò mới đúng. Cái này, bị hỏi thăm đúc khí sư cau mày, nghi ngờ nói, tình huống bình thường, quả thật chỉ có học đồ giai đoạn mới sẽ xuất hiện tạc lò chuyện tình. Về phần phải chăng có ngoại lệ, ta trước kia ở trong sách cổ thấy, nếu là ở chế tạo một thần binh, khí thành ra lò, địa mạch lực trực tiếp rót lò, cũng dễ dàng xuất hiện tạc lò tình huống. Dĩ nhiên, đây chỉ là trên sách cổ truyền thuyết, một chuẩn đại sư làm sao có thể chế tạo một địa cấp thần khí đấy. Xung quanh đám người cũng là cười vang, coi như là một vị đúc khí đại sư, muốn khai lò chế tạo địa khí, cũng đều là cực kỳ thận trọng, thành công khả năng chưa đầy 1% vạn, một chuẩn đại sư nếu như có thể chế tạo địa khí. Đó chính là thiên đại chê cười. Một lúc lâu, hậu viện tiếng nổ mạnh bình tức xuống, rồi sau đó hoàn toàn an tĩnh, bụi mù tiệm tán, hết thảy làm như quy về bình tĩnh. Huyền Xê om nhìn chăm chú hậu viện phương hướng, Phùng đại trưởng quỹ trong mắt xẹt qua một đạo lãnh mang, gật đầu tỏ ý, đi vào bắt người, họ tưởng hủy hoại ta tụ bảo trai xưởng, hành vi quá ác liệt, ta muốn cùng hắn từ từ thanh toán. Một đám tụ bảo trai hộ vệ lĩnh mệnh, một đám trên người bay lên chân khí, hiển lộ rõ ràng tu vi thâm hậu, hướng về sau viện phương hướng phóng đi. Trong đó có mấy vị hộ vệ quanh thân quanh quẩn diễm khí sôi trào không dứt, rõ ràng là đại võ sư cấp bậc cao thủ, nhìn chằm chằm đám người kia. Tả Hy Thiên chờ về ba người thiếu niên cũng liệt vào đứng mở ngăn cản đường đi, cùng kêu lên khiển trách, trong tay trận kỳ làm bộ muốn ném. Đột nhiên từ sau viện phương hướng nổ lên một đạo nổ vang, hồng ân cuồn cuộn, tựa như có một ngụm chuông lớn bị gõ vang, từng cổ hồng âm quanh quẩn, kèm theo trong suốt dao động tuôn ra, lệnh một đám tụ bảo trai hộ vệ thân hình run rẩy dữ dội, như gặp phải lôi oanh, rối rít ngồi ngay đó, không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Ta thân thể động không được. Này tim đập nhanh cảm giác từ đâu mà đến? Một đám hộ vệ sắc mặt tái nhợt, bọn họ cũng không phải là bị trong suốt dao động xông đổ, bởi vì loại này dao động không có chút nào lực xung kích, nhưng là lại hàm chứa một loại tâm linh uy áp như sơn tự nhạc vào đầu đắp áp xuống tới. Theo sát trước cửa viện Phùng đại trưởng quỹ chờ về đoàn người cũng bị liên lụy. Tại chỗ tụ bảo trai hộ vệ, Tây Linh cận vệ quân cùng với đám người vây xem đều cảm thấy tâm linh đều run rẩy. Có một nửa người tại chỗ ngồi ngay đó, còn thừa lại một nửa đứng yên đám người, tức là dựa vào tiên thiên cảnh giới tu vi, hoặc là hộ thân bảo vật, không có chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Đông Thánh Hải, Hằng Bất Phàm cùng Tả Hy Thiên tam thiếu năm, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt vầng sáng, trên người mỗ kiện hộ thân bảo vật bị xúc động, để cho bọn họ không có chịu ảnh hưởng. Phùng đại trưởng quỹ, Tống đội trưởng sắc mặt đột biến, bọn họ là tiên thiên cường giả, cũng là đứng sừng sững không ngã, nhưng là lại cảm thấy tâm hồn phảng phất bị một thanh cự chùy hung hăng gõ đánh một chút, đầu váng mắt hoa. Mau đi xem một chút, hậu viện đã sinh cái gì? Phùng đại trưởng quỹ sắc mặt lạnh như băng, gầm nhẹ, lại khó bảo toàn cầm tôn quý thong dong thái độ. Bên cạnh, cái kia mắt tam giác trung niên nhân đã là co quắp ngã xuống đất, nơi nào còn có thể dịch chuyển nện bước. Ùng ùng, lúc này, mặt đất lay động, từng sợi địa mạch lực bay lên, ở giữa không trung cuồng vũ, tựa như bay múa đầy trời linh xà, hướng hậu viện phương hướng điên cuồng hội tụ. Ô ô ô, bốn phía nổi lên cuồng phong, phất phơ ở trên người, nhưng lại là ấm áp. Đây là địa mạch lực xuyên qua thân thể nguyên nhân. Địa mạch ầm ầm chuyển động, hóa thành cuồng phong. Đây là bảo khí xuất thế dấu hiệu a. Một vị đúc khí chuẩn đại sư la lên, giọng điệu vô cùng kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, tại chỗ đám người kịp phản ứng, huyền bảo đúc thành lúc, quả thật sẽ dẫn động địa mạch lực sôi trào, tạo thành kinh người thanh thế. Nhưng là, một huyền bảo xuất thế, bình thường chỉ biết dẫn động 100 mét trong phạm vi địa mạch lực. Hiện tại, nhưng lại là mấy ngàn mét khu vực nội, địa mạch lực sôi trào tuôn ra, này thanh thế không khỏi quá lớn một chút, tuyệt không chỉ là bình thường huyền bảo đúc thành, chẳng lẽ là một việc huyền cấp thượng giai chí bảo xuất thế? Có đi đến đúc khí võ giả kinh hô, trong mắt nhảy lên cực nóng tia sáng, đám người lập tức một mảnh sao động, mấy ngàn mét phạm vi khu vực, địa mạch lực ầm ầm chuyển động như suối, quả thật giống như là huyền cấp thượng giai chí bảo đúc thành. Đây chẳng phải là nói, gian phòng này đúc khí xưởng tưởng đại sư, đem từ một vị chuẩn đại sư, đưa thân đúc khí đại sư hàng ngũ. Trận trận tiếng nghị luận truyền đến, Phùng đại trưởng quỹ sắc mặt xanh mét, trong mắt của hắn lệ mang chợt lóe, hướng Tống đội trưởng hô, Tống đội trưởng, nhanh lên phái thuộc hạ của ngươi, đem họ Tưởng bắt cầm lên, ta hoài nghi, hắn đã sớm len lén mua một huyền cấp thượng giai bảo vật, ở cố ý làm ra động tĩnh như vậy, là muốn giả danh lừa bịp. Tiếp tục chiếm lấy cái này đúc khí xưởng, thật sự là ti tiện hành vi. Theo sát, Phùng đại trưởng quỹ chợt quay đầu, gắt gao ngó chừng chói gô cung trưởng quỹ, quát lên, là ngươi, họ Tưởng cùng ngươi cấu kết, từ trong tay ngươi nhận được một huyền cấp thượng giai bảo vật, để có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, có đúng hay không? Tốt. Hai người các ngươi cũng đều là con sâu làm dầu nồi canh, cũng đều là chúng ta tụ bảo trai nội bộ sâu mọt. Nghe đến này chút ít nói, cung trưởng quỹ giận đến đầy mặt đỏ bừng, tim của hắn gan tỳ phổi thận đều nhanh bị chọc tức. Phùng đại trưởng quỹ như vậy trước mặt mọi người đổi trắng thay đen, quả thực là càng là vô sỉ. Nhưng là cung trưởng quỹ lúc này miệng bị phong ở, chỉ có thể ô ô kháng nghị, nhưng lại là một câu cãi lại lời nói cũng nói không nên lời. Nghe vậy, Tống đội trưởng sắc mặt lạnh như băng, mệnh lệnh thuộc hạ quân sĩ đến hậu viện đuổi bắt Tưởng đại sư. Trong lòng hắn cũng nóng nảy, nếu là Tưởng đại sư thật đúc thành một huyền cấp thượng giai chí bảo, vậy làm phiền có thể to lắm, phỉ báng một vị đúc khí đại sư, cũng phá hư đúc khí đại sư đúc khí xưởng, ở cổ u đại lục bất kỳ chủng tộc cũng đều là một hạng trọng tội. Đồng thời, Tống đội trưởng trong lòng cũng đem Phùng đại trưởng quỹ tổ tông 18 thế cũng đều thăm hỏi một lần. Người này trước đó cũng không điều tra một chút, còn muốn đem một vị đúc khí đại sư từ tụ bảo trai chi nhánh đuổi đi. Chuyện này nếu để cho tụ bảo trai tổng tiệm biết được, đoán chừng sẽ khiến cho cao tầng tức giận. Bất quá, giờ này khắc này, đã là cưỡi hổ khó xuống. Tống đội trưởng chỉ có thể phái thuộc hạ, đem Tưởng đại sư bắt lấy xuống, nhanh lên đem nơi này thanh quét sạch sẽ. Xong, đang ở lúc này, từ hậu viện phương hướng, chợt nổ lên một mảnh quang huy, kèm theo rung động đất trời kiếm ngân vang, vang dội bầu trời đêm. Đi tới bắt người Tây Linh thành cận vệ quân, bị khuếch tán địa mạch lực xông bay. Theo sát, một đạo cột sáng từ sau viện vọt lên, sáng lạn rực rỡ chói mắt quang huy ở bên trong. Một thanh khổng lồ bảo kiếm ảo ảnh, chậm rãi lên không trung, treo cao bầu trời đêm, cùng ánh sao trung diệu, cùng minh nguyệt tranh nhau phát sáng chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.